Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 780, Kim Côn. Kinh Đô và vùng lân cận nơi. Cái gì? Không phái người. Tại sao? Làm Hoa Hạ Võ Minh Chú Kinh Đô và vùng lân cận người tổng phụ trách. Khi nghe đến tổng cục cũng không tính phái người tu luyện đi trợ giúp Đôn Hoàng phía sau. Lạc Huyền Tâm tức giận vô cùng, trực tiếp xông vào người tu luyện quản lý hiệp hội, ở trước mặt chất vấn. Lạc Tổ trưởng, xin chú ý thái độ của ngươi cùng lời nói và việc làm. Người mặc trung sơn trang người trung niên, ngồi ở to lớn từ đàn bàn làm việc phía sau, mặt không hề cảm xúc, nói, đây là tổng cục hội nghị nhất trí quyết định, ta cũng không cần, hướng về ngươi giải thích. Lạc Huyền Tâm tức giận nói, các ngươi có biết hay không, các ngươi đang làm gì? Từ bỏ đối với Lý cố vấn chống đỡ, thậm chí tùy ý nước ngoài người tu luyện tiến nhập Đôn Hoàng thành phố. Các ngươi, đây là ở tự hủy trương thành, người trung niên nhàn nhạt nói, Lý cố vấn thần thông quảng đại, một ít vai hề mà thôi, hắn khẳng định đối phó, ngươi. Lạc Huyền Tâm tức giận tắt tiếng, nàng xoay người bước nhanh rời đi, nói, ta bất kể cái gì tổng cục hội nghị, ta hiện tại tự phải dẫn ta người, đi trợ giúp Lý cố vấn, còn các ngươi, đến thời điểm, đừng hối hận. Người trung niên vỗ bàn một cái, đứng lên, quát lên, Lạc Tổ trưởng, ngươi không được quên thân phận của ngươi. Thân vì quốc gia người tu luyện hiệp hội tổ thứ ba tổ trưởng. Ngươi đây là ở kháng mệnh, ngươi muốn vì chính mình lời nói và việc làm phụ trách. Kháng mệnh, Lạc Huyền Tâm bỗng nhiên xoay người lại. Vị này được gọi là hiệp hội đệ nhất mỹ nữ nữ tu sĩ. Ánh mắt như dao, nhìn chằm chằm người trung niên. Nói, cùng các ngươi này chút tầm nhìn hạn hẹp ngu xuẩn. Cùng ở một cái hiệp hội. Đơn giản là ta Lạc Huyền Tâm sỉ nhục. Bắt đầu từ hôm nay, ta không còn là hiệp hội một thành viên. Liễu Tam, ngươi cũng không nên dùng cấp trên ngữ khí tới dọa ta. Nếu không, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong, xoay người rời đi. Tiếng đẩy cửa vang lên. Hành lang bên trong kiêu ngạo giày cao gót tiếng càng ngày càng xa. Người trung niên sắc mặt mấy lần, mang theo tức giận, cuối cùng chậm rãi ngồi trở lại to lớn ghế salon bằng da thật bên trong. Hắn vỗ tay một cái, to lớn văn phòng phía nam vách tường vô thanh vô tức trượt. Nguyên lai vách tường này là một mặt to lớn đơn hướng xuyên thấu qua quang mặt kính. Phía sau ẩn giấu đi một cái to lớn phòng tiếp khách. Lúc này, trong phòng tiếp khách đã ngồi đầy người. Tăng đạo tục nam nữ phụ nữ trẻ em, đều có, chư vị cũng đều nghe được. Lạc Huyền Tâm dù cho là lùi sẽ, cũng muốn đi trợ giúp Lý Mục, nói một chút coi pháp đi. Người trung niên đứng dậy, đi tới trong phòng tiếp khách, nhìn chung quanh một vòng, nói, xử lý như thế nào? Lạc Huyền Tâm bản thân liền là Lý Mục tử trung, lúc trước để hắn nhập hội, chính là một cái sai lầm. Không sai, chúng ta hiệp hội đã thay thế Hoa Hạ Võ Minh, trở thành Hoa Hạ người tu luyện đệ nhất tổ chức lớn. Khà khà, một cái nho nhỏ Lạc Huyền Tâm, nữ nhân mà thôi, không cần để ý, Trường Xuân chân nhân, lời này ấy ngươi muốn nói rõ, nữ nhân làm sao vậy? Hừ, nếu không phải là phó hội trưởng ngươi một mực, thèm nhỏ dãi Lạc Huyền Tâm sắc đẹp, vẫn luôn dung túng nàng. Ta sớm đã đem nàng dọn dẹp ngoan ngoãn. Hừ, thật sự cho rằng Lý Mục có thể khống chế tất cả sao? Bất quá, cũng phải đê, cắt không muốn để Lạc Huyền Tâm. Hỏng rồi chúng ta đại sự. Không sai, Lục Tốn bị chiếm đóng ở đường cao quật bí cảnh. Phòng trừng đã chết, nhưng còn phải chú ý Lý Mục đệ tử thân truyền Tiêu Đông. Cùng với Thu Thủy Minh. Hai người kia cũng là biến số, mặc dù nói vừa bắt đầu liền cố ý đưa bọn họ đều rơi mở ra. nhưng khó bảo đảm sẽ không chạy trở về chuyện xấu. Kha kha, Hoa Hạ Võ Minh tổng đà đều bị Vạn Yêu Minh càn quét, mấy cái này thu được về châu chấu, còn có thể nhảy nhót mấy ngày. Trước đây nhìn bọn họ ở quốc nội hung hăng, đã sớm không vừa mắt, đợi đến Lý Mục vừa chết, kết cục của bọn họ nhất định sẽ hết sức thảm. Ha ha ha, nói đến, vẫn là hội trưởng Cao Minh a, đem Hoa Hạ Võ Minh mấy đại kiện tướng đắc lực đều sớm dẫn tới nơi khác đi chấp hành nhiệm vụ, Tử Tuyền căn cứ mới có thể vô cùng suy yếu, bị Vạn Yêu Minh một lần đánh diệt. Hư Trần Tử, ngươi nói nhăng gì đó, không nên nói chuyện lung tung. Kha kha, đang ngồi đều là người mình, sợ cái gì, còn lo lắng chân tướng tiết lộ ra ngoài hay sao? Hơn nữa, coi như là tiết lộ ra ngoài, lại có thể thế nào? Trong phòng tiếp khách, hò hét loạn lên, dân gian hỗn loạn, như chợ bán thức ăn. Người trung niên xoa xoa đầu trán, con người nơi sâu xa xẹt qua một tia thất vọng. Cùng Lý Mục bồi dưỡng ra được cái kia chút người so với. Này chút người, nhất định chính là một đám không có tổ chức tính thổ phì. Nếu như không là thực lực của bọn họ tu vi thật là đáng sợ, hắn làm sao sẽ kết giao như vậy một đám người? Đầu óc bên trong xẹt qua Lạc Huyền Tâm xoay người mà đi trong nháy mắt đó hình tượng. Hiệp hội đệ nhất mỹ nữ yểu điệu đầy đặn tư thái cùng nữ nhân người tu luyện độc hữu chính là oai. Hùng khí, để hắn lòng ngứa ngáy. Đã từng rất nhiều lần huyễn tưởng quá đem nữ nhân này ép tại người hạ tùy ý trà đạp hình tượng. Mỗi một lần đều để hắn nhiệt huyết căng phồng. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười. Khoảng cách này một ngày. Không xa, chư vị, trước an bài tốt kế hoạch. Phải nhờ vào các ngươi. Đôn Hoàng đại sự đã định, sẽ đi ngay bây giờ tiếp thu Hoa Hạ Võ Minh ở toàn quốc các nơi phân bộ đi. Hiệp hội đem tiếp quản tất cả. Lý Mục vì chúng ta làm quần áo cưới, hiện tại nên triệt để thuộc về chúng ta. Công thành thời gian, các vị đều là ta Hoa Hạ vùng đất anh hùng, mới thời đại trật tự, để cho chúng ta tới lập ra. Nói, hắn mở ra một thanh rượu đế, ngón tay một chỉ, rượu tự động bay ra ngoài, rơi vào phòng tiếp khách mỗi người tay một bên trên bàn trong ly. Nói, chư vị, ta cho các ngươi tiến hành, trúc mã đáo công thành, chiêu thức ấy công pháp, không tầm thường, mọi người tại đây, dồn dập nâng chén, đa tạ phó hội trưởng. Ha ha, phó hội trưởng chờ nghe tin tức tốt của chúng ta đi. Làm hai vị cao 20-30 mét to lớn tượng Phật, nhất nam nhất bắc, xuất hiện ở Lý Mục đám người trước mặt thời gian. Đừng cao quật cảnh khu bầu không khí, đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Đây là Nam Bắc Đại Phật, Lý Mục một hồi, tự nhận ra này hai tượng Phật lớn lai lịch. Ở Đôn Hoàng đừng cao quật bên trong, có hai tượng Phật lớn như đều là xây dựng ở đường đời. Ở toàn bộ Trung Quốc to lớn tượng Phật bên trong, có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Bắc tượng Phật xếp hàng thứ 2, Nam tượng Phật xếp hạng thứ 10. Tuy rằng đều là tượng mộc tượng Phật, nhưng đường đại đất nặn kỹ thuật, làm người thán phục, bảo tồn đến nay, đã hoàn chỉnh, tinh mỹ, có thể nói là đường cao quật văn vật trong tinh phẩm. Mà hiện tại, này hai vị tượng Phật, dĩ nhiên là sống lại, nhất nam nhất bắc, hướng về Lý Mục đám người, giáp công mà tới. Cùng lúc đó, trên bầu trời, phi thiên tiên nữ, huyền nữ tán hoa, huyền nhạc từng trận, tường vân lăn lộn, từng vị La Hán, Bồ Tát, Phật Đà lúc ẩn lúc hiện ở tường vân trong đó, đều hướng về Lý Mục đám người nhìn sang, uy thế từng trận, càng bất khả tư nghị là, Nam Bắc đại tượng Phật dưới chân, sinh ra hư không sương mù, chiến mã hí lên. Binh khí ma sát tiếng vang lên, chống trận từng trận, tinh kỳ như rừng, người mặc tùy đường năm đời khôi giáp cổ lão quân đội binh sĩ. xuyên qua rồi bụi bặm của lịch sử cùng sương mù, chậm rãi đi tới Lý Mục đám người trước mặt, ngút trời sát khí, kim qua thiết mã, từng nhánh quân đội, bách chiến mà về, giáp sắt hàn, đao thương lạnh, quân sĩ cùng tướng lĩnh khuôn mặt, rõ ràng có thể phân rõ, dày đặc sương mù, không nhìn thấy tận đầu. Rốt cuộc là lịch sử xuyên qua đến rồi hiện thực, vẫn là mọi người đám người xuyên qua đến rồi lịch sử. Tất cả mọi người có một loại thác loạn cảm giác. Tượng Phật, quân đội, Lý Mục đánh bay pháp nhãn, nhìn kỹ lại, đã thấy pháp nhãn coi, dĩ nhiên không cách nào thấy rõ thật giả. Quân đội kia cũng không phải là ảo giác, mà là chân thật tồn ở một dạng, binh khí lạnh lẽo âm trầm. Cho tới cái kia hai vị Nam Bắc Đại Phật, càng là triệt để rõ ràng tồn ở, là thực thể, mà cũng không pháp lực, pháp tác hoặc là cái khác giả lập đồ vật. Giết, tiếng la giết nổi lên bốn phía, quân đội phát khởi xung phong, Đường Thiên chờ võ minh trẻ tuổi người, nắm chặt binh khí, liền muốn xung phong. Lý Mục nhìn một chút, gật gật đầu, vung tay lên. Các anh em, Sông A, Đường Thiên, Triệu Phi Long đám người, trực tiếp phủ đầu tiến lên nghênh tiếp, nháy mắt, chiến đấu mở ra, Nam Bắc Đại Phật trực tiếp giơ lên chân, tự hướng về Lý Mục đạp hạ xuống, chúng nó phảng phất là cảm giác được, Lý Mục là trong mọi người, nguy hiểm nhất một cái, rất kỳ quái, không phải cụ thể cảnh giới võ đạo, mà là sức mạnh của bọn họ, để ta cảm giác được kiêng kỵ, không phải chân khí, không phải pháp tắc, không phải thân thể lực lượng, đây là một loại gì dạng sức mạnh? Lý Mục thân hình thoát một cái, nặn ra một cái thủ ấn, chân khí trong cơ thể biến ảo mà ra, hình thành hai cái bàn tay khổng lồ, tả hữu một phân. Đem Nam Bắc Đại Phật dẫm xuống bàn chân khổng lồ trực tiếp đẩy lên. Binh cảnh tột cùng lực xung kích mà thôi. Lý Mục một hồi cũng cảm giác được này hai cái tượng mộc Nam Bắc Đại Phật sức mạnh. Không đáng để lo, nhưng kỳ lạ là hắn biến ảo ra tới chân khí bàn tay. Rõ ràng có thể chống đỡ vương giả tột cùng công kích. Nhưng ở đây hai chân binh cảnh đỉnh cao lực lượng hả? Nhanh chóng tan vỡ, không thể thành hình, có ý tứ, Lý Mục ra quyền công kích, nháy mắt cùng Nam Bắc Đại Phật từng người đúng rồi 10 quyền. Hai người sau lảo đảo trở ra, Lý Mục chỉ cảm thấy một luồng hết sức lực lượng kỳ lạ tiến vào trong cơ thể chính mình. Càng là đem chân khí sức mạnh, hóa thành vô hình. Nếu không phải là hắn thân thể cường hãn, chỉ sợ mới vừa đối quyền, lấy chính mình vương cảnh lực lượng, lại vẫn sẽ bị thua. Phật lực, Lý Mục thân hình nhảy lên, công kích liên tục, đang quan sát phán đoán. Gâu gâu, này con tiểu, cho ta, người lập một bên cáp sĩ kỳ đột nhiên hết sức hưng phấn nhảy dựng lên. Hướng về Nam Đại Phật phóng đi. Nó thân hình ở giữa không trung loáng một cái, một hồi trở nên 100 mét cao, so với 27 thước Nam Đại Phật cao hơn quá nhiều. Một móng vuốt vươn đi ra ngoài, liền đem Nam Đại Phật trực tiếp nhào đổ. Này ngu xuẩn chó, từ trước đến giờ là không lợi lộc không dậy sớm, dĩ nhiên chủ động ra tay, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Lý Mục kinh ngạc nhìn sang. Sau đó liền thấy, to lớn cáp sĩ kỳ trực tiếp há mồm, liền đem Nam Đại Phật đầu cho gặm ở trong miệng. Vãi, đây chính là đường đại văn vật. Lý Mục một câu không muốn còn không có nói ra. Cáp sĩ kỳ cũng đã đem Nam Đại Phật đầu cho cắn hạ xuống. Phi phi phi, toàn bộ đều là cho bùn. Thật khó ăn, ngu xuẩn chó đem trong miệng bùn đều phun ra. Nam Bắc Đại Phật đều xây dựng ở đường đời, chính là dùng bùn điêu khắc mà thành, bảo tồn đến hôm nay còn hoàn hảo không chút tổn hại. Là một cái kỳ tích, kết quả bị cáp sĩ kỳ cứ như vậy tao đạp. Lý Mục đột nhiên nhìn thấy, bị cắn đầu Nam Đại Phật. Cổ đoạn nơi cửa, có một cái kim quang sán lạn kim loại vật thể lọt đi ra, mà thần bí kia Phật tính sức mạnh chính là từ này kim loại vật thể bên trong tràn ngập tiêu tán. Uông, đây là cái gì? Cáp sĩ Kỳ Phi thường hiếu kỳ địa cắn một cái ở. Dùng sức vừa kéo, nhất thời rút ra một căn dài 18 mét gậy kim loại tử. Hai đầu bàn long lượn lờ, ở giữa tường vân vờn quanh, đều là tinh diệu tới cực điểm điêu khắc di chuyển như. Công nghệ phi thường hoàn mỹ, một căn kim côn, vũ khí, Phật bảo, Lý Mục cảm giác được, này gậy bên trong, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, mà mất đi gậy Nam Đại Phật pho tượng, giống như là nháy mắt bị hong gió cát điêu khắc một dạng. Lập tức mất đi tất cả hoạt tính cùng ánh sáng lộng lẫy. Hóa thành một đoàn bụi đất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục